Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 414, Bất Hủ Dụ Hoặc. Hóa ra ba đầu quang diễm sư tử, người chính là Cổ Phi Đà đạo tặc đầu lĩnh A. Mặt như quan ngọc lãnh khốc vô tình võ tướng khẽ quát một tiếng. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu địch ý, lại mang theo ba phần kinh ngạc. Ta đem cự thuẫn hướng trên mặt đất một trụ, tùy ý ngồi xuống, chẳng hề để ý nói. Ta đúng Vương Lân, trước đây không lâu đạt được ba đầu quang diễm sư tử thuẫn. Lần này tới là muốn biết, cùng ta đồng dạng lấy được phong nữ thần ban ân đều người nào. Chúng ta đúng phong hổ quân đoàn, thống lĩnh, coi như ngươi cũng nữ thần chọn chúng thánh chiến sĩ. Lần này cũng không có thể diện tốt dàng. Trừ phi ngươi nguyện ý quy hàng, chúng ta còn có thể tại đại thống lĩnh trước mặt cho ngươi đánh giám. Thối quá, các ngươi 2000 kỵ binh đuổi lâu như vậy, ngay cả đuôi bụi cũng chưa ăn qua, có tư cách gì đến nói với ta lời này? Mặt mũi lãnh khốc võ tướng hắc một tiếng nói, đã như vậy cũng không có lời gì dễ nói. Ngươi đã dám xông vào ta đại doanh, liền nên có chút giác ngộ. Trên tay hắn một cây đen nhánh trường côn rắn độc đồng dạng bay lên. Khẽ run lên, liên hạ sát thủ, một cái khác sắc mặt ngây ngô. Anh Tuấn không giống người sống võ tướng, cũng đồng thời thiểm điện rút kiếm, tuột tay ném bay. Người này mặc dù nhìn ngay cả thất tình lục dục cũng bị mất, nhưng tâm tư lại nhạy cảm chi cực. Ta dám độc thân xông doanh, ba đầu quang diễm sư tử như thế cự hình tấm chắn, hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ta đánh bại. Không gì hơn cái này cự hình tấm chắn, sử dụng tất nhiên chuyển động không linh hoạt. Có dùng côn võ tướng dẫn dắt, hắn một kiếm này ném bay xảy ra bất ngờ, có 7-8 phần nắm chắc có thể đem ta phi đà này đạo tặc thủ lĩnh đính tại chỗ. Hai người này liên thủ, phối hợp thiên y vô phùng, mà lại đi lên chính là sát thủ, toàn bất dung tình. Đem lĩnh quân đại tướng lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán phát huy vô cùng tinh tế. Đổi một cái khác võ công cùng bọn hắn tương tự người, chỉ sợ một kích này liền khó thoát công đạo. Ta đương nhiên sẽ không cho bọn họ hợp kích hù đến. Ngay cả trống trên đất ba đầu quang diễm sư tử thuẫn cũng không cầm. Năm ngón tay trái hung hăng một kiếm, đem phát sau mà đến trước trường kiếm một mực khóa trong lòng bàn tay. Ngay cả chuôi kiếm cũng không có ngã quay tới. Cứ như vậy đinh đinh thùng thùng cùng cầm côn võ tướng ngay cả liều mạng ba chiêu. Chuôi kiếm cùng côn bưng một dựng, một cỗ hùng hậu vô song nội kình phát ra, lập tức đem tên này dùng côn võ tướng chấn rút lui 7-8 bước. Hai chân mềm nhũn, ngồi về vị trí cũ. Ta nhẹ nhàng bắn ra trong tay đoạt tới trường kiếm, lắc đầu thở dài nói. Đây chính là máu đào trường hồng kiếm. Quả nhiên là hảo kiếm, chỉ tiếc chủ nhân quá yếu, người tài giỏi không được trọng dụng. Hơi run tay, ta đem máu đào trường hồng kiếm thoát tay phản ném trở về. Hai tên võ tướng lập tức trên mặt biến sắc, bọn họ đều tại bộ đội biên phòng trong tứ đại quân đoàn thanh danh cực lấy võ tướng. Cùng bố la còn có hai người khác, hợp xưng bộ đội biên phòng năm mãnh tướng, một thân võ kỹ cường hoành vô song. Đều ngạo khí trùng thiên hạng người, hôm nay lại bị một đạo tặc đầu lĩnh tiện tay liền chiếm vũ khí, đánh bại hai người, trên mặt vốn là không nhịn được, hiện tại càng bị châm chọc trong tay thần khí người tài giỏi không được trọng dụng. Một cỗ nén giận có thể nghĩ, các hạ võ kỹ kinh người, chúng ta huynh đệ xa xa không kịp, chẳng qua sĩ khả sát bất khả nhục, người có bản lĩnh liền giết chúng ta. Tại hạ ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ta vì sao muốn giết các ngươi? Ta vẫy tay, ba đầu quang diễm sư tử thuẫn từ mặt đất tự động bay lên. Xoay ngược lại, biến thành một cái bàn mặt. Phía trên tự động xuất hiện ba một ly rượu, một cổ dài bầu rượu. Ta rót đầy chén rượu, mình cầm lấy một, nhấc tay ra hiệu. Ba đầu quang diễm sư tử thuẫn tự động bay đến trước mặt hai người. Tôn giả ý muốn như thế nào? Hai người này đều bất lực cúp, ta cũng không bắt buộc, nhẹ nhàng đánh đáy chén, ôn hòa cười nói, bây giờ pháp tư đặc, faster, Vương Đình nội loạn, tin tưởng tại không lâu sau đó, liền sẽ có người trở thành cái này đại đế quốc tân hoàng đế. Chẳng qua coi như đổi hoàng đế lại như thế nào. Chư vị còn không phải muốn làm cái này biên cảnh bên trên lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp. Ngoại trừ cùng trên thảo nguyên mọi rợ tiểu đà tiểu nháo. Có thể thành lập cái gì công lao sự nghiệp. Ở chỗ này cả một đời cũng không thăng nổi đi chức quan. Đến lão đến chỉ sợ ngay cả nuôi sống gia đình cũng thành vấn đề. Từ xưa người Mỹ như danh tướng. Nhân gian không cho phép trông thấy đầu bạc. Đáng thương một tiếng chinh chiến. Bán mạng đế vương ra. Lại ngay cả đủ rồi. Người thị thay tứ vương tử mà nói hạng sao. Chúng ta bộ đội biên phòng là tuyệt đối sẽ không nhúng tay pháp tư đặc. Faster, Vương Đình biến loạn. Mặc kệ ai là người thắng cuối cùng. Cuối cùng còn muốn dựa vào chúng ta đến chấn giữ biên cảnh. Nhưng nếu là bị cuốn vào đế vị tranh đoạt. Chỉ cần một khi thất bại. Chính là diệt tộc chi họa. Thật sự buồn cười. Ta đối với đế quốc pháp tư đặc. Faster, ai làm hoàng đế không có hứng thú. Ta tới tìm các ngươi cũng không phải vì chút người này ở giữa việc nhỏ. Ta chỉ một ngón tay mặt đất, một gốc kỳ dị thực vật phá đất mà lên. Trong khoảnh khắc liền kết thành một đóa to bằng cái bát hoa hồng. Trên đóa hoa dị hương xông vào mũi. Lập tức đem cả tòa doanh trướng đều tràn ngập đầy. Ô man đống đống tiêu. Ngươi, vậy mà có thể để trong nháy mắt nó nở hoa. Ô man đống đống tiêu vào trên phong nguyệt đại lục có vài chục loại biệt danh. Nhưng phổ biến nhất làm người biết chính là trường sinh tiêu. Truyền thuyết phàm là ăn ô man đống đống tiêu người. Liền sẽ bách bệnh không sinh. Thọ đến mấy trăm tuổi. Cả đời dung nhan bất lão. Chẳng qua hoa này cực kỳ hiếm thấy. Tại trên phong nguyệt đại lục chỉ xuất hiện qua 3 lần. Mỗi một lần đều nương theo lấy kinh thiên động địa tranh đoạt. Thậm chí có vô số quốc gia vì thế diệt vong. Ta có thể biểu hiện như thế thần tích. Dù là hai tên võ tướng như thế nào kiệt ngạo bất tuân. Cũng không nhịn được động dung. Nguyên bản ta đúng một kẻ phàm nhân. Nhưng tại du lịch vô số đại lục. Rốt cuộc tìm được một loại pháp môn. Có thể thoát ly phàm tục thân thể. Trèo lên nhập thần chi chi môn. Chỉ cái pháp môn này cũng không hoàn chỉnh. Còn kém cửa ải cuối cùng. Tại đạp vào phong nguyệt đại lục, ta trong lúc vô tình đạt được phong nữ thần ban cho 3 đầu quang diễm sư tử thuẫn. Trải qua ta lấy thông thiên trí tuệ suy nghĩ bát viết 8 dạ. Rốt cuộc hiểu rõ kiện thần khí này chân chính lực lượng. Ta cổ động lò xo miệng lưỡi, đem hoang ngôn nói giống như chân thực. Dù sao hai tên đế quốc pháp tư đặc, Faster, võ tướng, cũng căn bản nghe không hiểu trong đó sơ hở. Dựa vào cái này 3 đầu quang diễm sư tử thuẫn, cuối cùng ta bước ra một bước cuối cùng, có được thần chi bất hủ sinh mệnh, các ngươi cũng có được phong nữ thần thần khí thánh chiến sĩ. Chỉ cần các ngươi đồng ý, vứt bỏ hết thảy đi với ta tu hành, trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ thu hoạch được giống như ta năng lực. Ta nhìn hai tên võ tướng, lần giải thích này có thể nói bên trên dụ hoặc vô cùng. Đem thế gian đệ nhất lớn dụ hoặc, bày tại trước mặt hai người. Bọn họ không thể nào không động tâm, trừ phi tin ta chẳng qua. Đợi thật lâu, cái kia dùng côn võ tướng mới thấp giọng nói. Trên đời thực sự có người có thể trở thành thần linh à? Muốn biết nước ấm lạnh, chỉ có tự mình đi đụng chạm. Muốn biết thế gian vạn vật bí mật, chỉ có đi tiếp xúc vô tận tri thức. Vấn đề này nếu ta trả lời ngươi. Nhưng muốn để ngươi cái này tâm trí kiên nghị người tin tưởng. Chỉ có để ngươi tự mình tu hành mới có thể. Ta lời này chính là ngưng tụ trên địa cầu mấy ngàn năm. Láo cá trí tuệ, nghe vào bán tín bán nghi người trong tai càng thêm mấy phần có thể tin. Để cho người ta cảm thấy sự thật xác thực như thế. Ta dẫn dụ hai người này cũng không phải là tạm thời khởi ý. Phong nữ thần 18 món thánh chiến sĩ chuyên dụng vũ khí. Khẳng định không phải là phổ thông thần khí đơn giản như vậy. Nếu như ta có thể đem 18 tên thánh chiến sĩ đều lừa gạt tới tay. Đối với vị này nữ thần chỉ sợ là cái sự đả kích không nhỏ. Huống chi hai người này cũng coi như được nhân tài ưu tú. Thủ hạ ta đang cần có thể mang binh tướng lĩnh. Mà lại hai người này mặc dù võ nghệ cao cường. nhưng rõ ràng còn chưa tiếp xúc đến phong nữ thần vũ khí trung ẩn tàng linh hồn. Còn chưa có bị ảnh hưởng thần trí. Một khi bọn họ bị điều khiển vũ khí, liền sẽ trở thành phong nữ thần kiên định không thay đổi tín đồ. Lúc kia liền rốt cuộc không kịp chiêu nạp. Đóa này Oman đống đống tiêu chính là ta tặng cho các ngươi hai người lễ vật. Nếu như tin tưởng ta, liền mời ăn nó, cùng ta đạp vào từ từ hành trình. Muốn trở thành mới thần chi, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Con đường này luận võ nói tu hành còn muốn gian nan. Nếu như không phải là các ngươi nắm giữ phong nữ thần ban cho thần khí, căn bản ngay cả đi đến con đường này tư cách cũng không có. Chúng ta nguyện ý đi theo đại sư, đạp vào đầu này đăng thần con đường. Nghe được hai tên võ tướng, ta lập tức tâm hoa nộ phóng, đưa tay nâng lên một chút, một cỗ vô hình lực đạo liền đem hai người đỡ dậy. Chiêu này công phu tại bọn họ đẳng cấp này võ giả trong mắt, cũng không tính cái gì ghê gớm năng lực, nhưng ta làm như thế cử trọng nhược khinh, tâm ý bố trí, lực đạo liền tự nhiên sinh ra. Đã là xuất thần nhập hóa đại tông tượng thủ đoạn, ngoại trừ cái kia thần bí khó lường đế sư, trên phong nguyệt đại lục không có người trên võ đạo so ta càng thâm thúy hơn. Hơi làm chút thủ đoạn, liền đủ để kinh thế hãi tục. Hai tên võ tướng tại thành tín quy thuận, lúc này mới đem tính danh báo lên. Cái kia một mặt lãnh khốc, dùng côn gọi là được lạnh, cái kia mắt không biểu tình sử kiếm gọi là thà ngao. Hai người bọn họ tính tình đều không rất tốt, trong quân đội đều không có gì bằng hữu, nguyên bản đều đế kinh lệ thuộc trực tiếp binh sĩ người. Bởi vì một con mắt sinh ở trên trán, một ngây ra như phỗng, trong mắt không có người nào, bị giáng chức đến bộ đội biên phòng, kết quả lẫn nhau ở giữa cùng chung chí hướng, ngược lại thành hảo hữu. Hai người tích lũy chiến công, cùng thảo nguyên chư tộc đại chiến qua vô số trận, mới được cất nhắc tới thiên kỵ thống lĩnh tình trạng. Lần này đuổi bắt phi đà đạo tặc, bọn họ lại bị phái ra làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Trong lòng cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Được lạnh càng là đối với ta nói thẳng nói. Có chỗ tốt liền cho sẽ nịnh nọt. Thổi phồng phụng nghênh ra hòa. Gặp được phiền phức vào tay. Liền cột cho chúng ta. Huynh đệ chúng ta cũng không phải cho người ta chùi đít. Vừa vặn đem gánh gác lại, nhìn xem ai có bản lĩnh gánh vác lên. Được lạnh lời này sâu đối ta tâm tư. Thả ngao đúng vạn năm không lên tiếng. Hai người này võ công đều từ nhỏ tân tân khổ khổ tu luyện được. Mặc dù không có trên đảo ác ma các loại chiến kỹ đẹp đẽ như vậy, nhưng lại căn cơ vững chắc. So trên đảo ác ma đại bộ phận nắm giữ thứ 10 cấp chiến lực mạo hiểm giả còn cường hoành hơn. Có thể thu phục dạng này hai cái võ tướng, thật sự đặc biệt ngoài ý muốn kinh hỉ. Ta phi đà trộm ngay tại phụ cận tu chỉnh. Các ngươi đã nguyện ý theo ta đi, liền có thể bỏ những binh sĩ này. Hoặc là để cho thủ hạ người mang theo bọn họ trở về biên phòng đại doanh. Được Hàn Vi hơi chần chờ, mở miệng hỏi. Vương Lân đại sư, đã ngài còn dẫn đầu 3000 phi đà trộm. Có thể hay không để chúng ta cũng đem những này chiến sĩ mang đi đâu? Ta cười ha ha nói. Đương nhiên không có vấn đề. Mặc dù ta không cách nào lệnh những binh lính này cũng có được bất hủ sinh mệnh. Nhưng dàn xếp lại không phải vấn đề. Được lạnh cười hắc hắc nói. Chi bộ đội này đúng ta một tay mang ra. Cũng không muốn tiện nghi cho tên vương bát đản nào. Cái này điểm tâm nghĩ cũng không muốn giấu giếm được ngài. Được lệnh loại này ngươi, dã tâm bừng bừng, mặc dù bị ta lấy bất hủ chi thuật dụ hoặc, nhưng chưa hẳn có thể buông xuống trước mắt quyền thế. Ta lại không phải là gạt người đi thành tiên đạo sĩ. Bọn họ không bỏ xuống được quyền thế, với ta mà nói càng có lợi hơn. Được lệnh đúng vô cùng có quyết đoán người, đang quyết định xuống tới, lập tức đứng dậy đi triệu hoán bộ hạ, đồng thời đem thả ra điều tra kỵ binh từng cái thu hồi. Thả ngao không nói tiếng nào cũng đem binh sĩ thu nạp. Từ chuyện này bên trên liền có thể nhìn ra cả hai hoàn toàn khác biệt mang binh phong cách. Được lạnh làm người âm độc. Dưới tay binh cũng một cỗ lạnh lẽo chi khí. Thả ngao mặc dù không lên tiếng. Nhưng là từ dưới tay hắn binh. Cả đám đều uể oải. lại tựa hồ như trời sinh liền xem thường người cỗ này ngạo khí. Liền biết cái này không thích nói chuyện, luôn luôn không lộ vẻ gì ra hòa, đến cỡ nào ngạo mạn tự đại. Ta bày ra truyền tống ma pháp trận, mặc dù 2000 kỵ binh đối với trong doanh đột nhiên xuất hiện một người xa lạ phi thường kỳ quái, nhưng không ai hỏi nhiều nửa câu. Có thể thấy được hai người mang binh nghiêm khắc, làm được lệnh thông qua được truyền tống ma pháp trận. Nhìn thấy trên thiên đường đảo giống như mộng cảnh cảnh sắc, cùng mới xây, chưa thành hình thành thị, lập tức đem đáy lòng cuối cùng một tia lo nghĩ tiêu sạch sẽ. Trên thiên đường đảo mới phát thành thị, đúng kiến tạo bờ biển, cõng thiên đường đảo phiêu lưu phương hướng, đứng tại hơi cao địa phương, liền có thể nhìn thấy nước biển đang nhanh chóng trôi qua. Tòa thành thị này là dựa theo trên địa cầu hiện đại hóa đô thị phong cách kiến tạo. Đầu tiên lên chính là một tòa thiên đường đảo khách sạn. Tòa này khách sạn so trên đảo ác ma tòa kia càng thêm to lớn. Từ năm tòa lẫn nhau ở giữa có cầu vượt nghĩ thông suốt xét thức cổ tháp trạng kiến trúc cấu thành. Vô luận tại thiên đường đảo đại tửu điếm cái nào gian phòng, đều có thể trông về phía xa vô tận cảnh sắc. Một mặt nhìn về nơi xa đúng thiên đường đảo đỉnh cao nhất bên trên Uriel thần điện. Một mặt trông về phía xa đúng tử vong chi hải không ngừng biến ảo bao la mặt biển. Tại càng tới gần dãy núi thiên đường đảo địa phương, đúng một tọa kỵ binh doanh. Nơi đó dùng hiện đại hóa nhất căn cứ quân sự là bản gốc, bao gồm mấy chục tòa ngay tại khởi công kiến tạo khu cư trú, cùng to lớn trại huấn luyện, còn có ma thú chăn nuôi trận. Ta nhất chỉ nơi đó nói, tòa này quân doanh thiết kế quy mô đủ dung nạp 50 vạn người. Bất quá bây giờ còn chưa xây thành, chỉ có thể an bài xuống mấy ngàn người. Phi đà trộm đúng ta mượn tới thiểm linh tộc kỵ binh. Các ngươi tạm thời cũng chỉ có thể ở chỗ này đóng trại. Tận lực không nên nháo ra quá đại xung đột. Nghe được ta đứng vững, được lệnh cùng thà ngao cũng hơi chấn động. Thiểm linh tộc kỵ binh bọn họ là hiểu rõ đến. Không nghĩ tới ta vậy mà có thể đem những dân tộc du mục huấn luyện thành như thế cao minh ma thú kỵ binh, bọn họ lập tức đối với đầu nhập môn hạ của ta nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.